Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ở tập 8 của Nhật Thực Mùa Họa trong buổi tối ngày hôm qua, nhân vật bác sĩ Hàn của chúng ta, một ông bác sĩ được phụ trách cả những ca phẫu thuật, thì tỷ lệ 10 ca có đến 6-7 ca không thành công. Và cái hậu quả là ngày hôm qua chúng ta đã biết bác sĩ Hàn đã bị kỷ luật và giáp tâm âm mưu cùng với cô bồ y tá trong bệnh viện của mình vượt biên. Đây cũng là một cái kết có thể nhìn thấy được với cái người bác sĩ mà không có y đức, cũng không có tâm, sẵn sàng vì đồng tiền mà đi cõng hàng ma túy cho mẫu thượng ngàn. Hai nhân vật cụm cán là bác sĩ Hàn và lão Ngũ thì cũng đang có những cái kết quả cuộc sống nó không được tốt. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay và hấp dẫn của Nhật Thực Mùa Hạ tập 9 ngay sau đây. Ngồi bó gối nhìn con sóc nướng trên bếp than, bác sĩ Hàn thầm nghĩ, ngôi nhà trình tường của lão Vàng A Chuẩn giống như đền trình ở chùa Hương, nơi khách thập phương ghé vào trình diện, hoặc nói một cách văn hoa. Nó tương ứng với thiên chủ, nghĩa là bếp của nhà trời. Bởi mỗi lần muốn gặp mẫu thượng ngàn, gã đều phải ở đây ăn uống rồi đợi người dẫn đường tới ngôi nhà sàn cột xây bằng gạch. Trong một lần uống rượu vui vẻ, gã hỏi lão người Mông, giả sử khách bỏ qua chỗ này rồi đi thẳng tới nơi mẫu thượng ngàn đang ở, có tiện không? Lão Vàng A Chuẩn nhếch mép cười rồi nhắc nhẹ, hồi xưa có kẻ to gan lớn mật đã làm đúng như vậy. Bác sĩ Hàn nhớ lại, lão người Mông tai quái không kể tiếp đoạn sau. Chính Tây Phùng Thực tiết lộ, kẻ đó bị găm đầy đạn hoa cải vào người, còn xác thì rơi xuống vực sâu nào đó. Số phận kẻ xấu số phải chăng là đòn cảnh cáo khiến chẳng kẻ nào dám sộc tới đó. Còn ngôi nhà của lão Vàng A Chuẩn vẫn giống đền trình hơn. Khó chịu vì mùi hăng hắc của thuốc viện. Do lão người Mông đang nằm hút bên bàn đèn, bác sĩ Hàn gỡ thịt cho vào chiếc đĩa sứ. Trong lúc đó Tay Phùng Thực rót rượu ngô vào hai bát. Thịt nướng dù thơm, nhưng có nước chấm hay chút tương ớt mường khương sẽ ngon hơn. Tiếc là trong nhà lão Vàng A Chuẩn, gã chỉ thấy một chiếc vại sứt miệng đựng muối. Nhìn những hạt muối ta dính vào nhau và chảy nước, gã quyết định ăn thịt nướng không cần chấm muối sẽ ngon hơn. Vén tay áo nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Tiếc là không mang theo đài radio chạy pin để nghe tin tức cho đỡ buồn, bác sĩ Hàn nói với Tay Thực. Lần nào tới gặp mẫu thượng ngàn, tôi thấy chả khác đi bốc mộ dưới xuôi. Mẫu ngủ ngày thức đêm, nên hẹn giờ đó là tiện. Phải chả khác nào cú đi ăn đêm, đến hãy. Đúng 9 giờ tối, bác sĩ Hàn thấy Phùng Thực cởi chiếc áo bộ đội cũ treo lên tường. Sau đó gã hộ pháp của mẫu tường ngàn khoác lên người chiếc áo thổ cầm. Lúc này, khuôn mặt hơi đần như biến mất. Thay vào đó, Phùng Thực giống như tên đồ tể với đôi mắt lạnh lẽo của loài rắn độc. Không một lời từ biệt, Phùng Thực biến vào màn đêm. Bác sĩ Hàn biết. Tay hộ pháp đi trước. Chút nữa khi gã được dẫn đến, hai bên tả hữu, nơi mẫu tường ngàn ngồi, chắc chắn có hai tên hộ pháp đứng canh chừng. Có đôi lần gã định nói lại thôi. Quả thực nhìn hai hộ pháp chẳng khác nào mấy nhà giàu nuôi chó vậy. Chỉ cần ném cho cốc xương là vẫy đuôi nhận lệnh. Trong ngôi nhà có ánh lửa bập bùng. Bác sĩ Hàn tự hỏi, giờ này vợ con đang làm gì? Dường như họ chẳng bận tâm đến sự tồn tại của gã. Dẫu vợ chưa đề nghị ly hôn, gã tự biết cuộc hôn nhân đã tới hồi kết. Cả hai cố diễn vở kịch gia đình hạnh phúc. Đơn giản vì muốn đợi con bé Bạch Ngọc trưởng thành, rồi sẽ chính thức đường ai nấy đi. Vén tay áo nhìn đồng hồ lần nữa, Tay Phùng Thực đã đi được một tiếng đồng hồ, còn gã vẫn ngồi bó gối bên bếp lửa đợi. Có lẽ thấy gã sốt ruột, lão Vàng A Chuẩn đang nằm bên bàn đèn bất ngờ lên tiếng. Mày muốn vội không được, mẫu hôm nay hầu đủ 36 giá đồng mới rảnh. Sao ông biết mẫu thường ăn hầu đồng? Mẫu đâu có rảnh chỉ gặp riêng mày. Buồn thì làm bi thuốc viện cho tiêu sầu. Tôi không thích đi mây về gió. Vẽ chuyện, tao nghiện thuốc viện khác nào mày nghiện giúp váy con y tá. Bất ngờ vì chuyện riêng tư thầm kín, chẳng rõ vì sao lão người Mông tận trên Sìn Hồ biết được, bác sĩ Hàn đâm á khẩu, không đáp lời. Khi cài người khắp nơi, khéo việc gã mắc sai sót trong công tác chuyên môn, giờ này mẫu tường ngàn nắm rõ hết. Khi nhất cử nhất động bị theo dõi, việc cùng người tình vượt biên đâm khó. Một mặt phải tránh bị cơ quan chức năng để ý, mặt khác phải tránh bị đám chim lợn của mẫu tường ngàn đánh hơi thấy. Chỉ cần chim lợn bay lên Sìn Hồ ton hót, gã cùng người tình nhận kết cục bi thảm vì tự ý bỏ trốn. Lão Ngũ nhập kho, chẳng biết ngày nào về, còn gã lo thân mình trước, kẻo nước đến chân, sẽ chẳng kịp nhảy. Đang ngồi lầm nhầm tính toán, từ bên ngoài có tiếng bước chân cùng ánh đèn pin loang loáng, một tay người Mông đeo súng kiếp như thợ săn lù lù xuất hiện. Liếc nhìn bàn đèn thuốc viện về thèm thuồng, tay người Mông hít hà làn khói trắng ma quái. Dù làn khói mong manh và vô hình, nó vẫn đủ mạnh để trói chặt cuộc đời bao thanh niên trai trắng. Bác sĩ Hàn trong một lần theo đoàn đi chữa bệnh cho đồng bào dân tộc được ông trưởng bàn kể lại. Là đàn ông người Mông phải biết làm ba việc quan trọng. Thứ nhất là lên nương cày ruộng. Thứ hai là biết thổi khèn. Còn việc thứ ba quan trọng không kém. Đàn ông người Mông phải khuân đá, xếp hàng rào. Hàng rào to đẹp là minh chứng cho người đàn ông xứng đáng là trụ cột của gia đình. Ngắm lão và Nga Chuẩn như tàu lá héo nằm bẹp bên bàn đèn, còn tay người Mông nghiện hoạt trông như con nhái bén. Ngã đoán thằng này đoàn hơi, chẳng đủ sức thổi nhiều khèn. Việc vác đá xếp hàng rào hay cải nương chắc chỉ có trong mơ. Bắn vội bi thúc viện, dù đang phê pha, tay người Mông đã ngồi dậy, nói trống không. Đi gặp mẫu Thường Ản. Khoác chiếc áo gió, bác sĩ Hàn đi sát ngay sau tay người Mông. Lúc này chắc buổi hầu đồng đã kết thúc. Những con nhang đệ tử dưới xuôi vội ra xe ô tô để quay về Hà Nội. Không muốn hỏi chuyện, bác sĩ Hàn đi sát ngay sau như hình với bóng. Khi ngôi nhà sàn hiện ra trong tầm mắt, tay người Mông ra hiệu cho gã đi tiếp. Ngay sau đó hắn lùi đi sang đường nhánh như kẻ đi săn. Thoáng rùng mình vì lạnh, bác sĩ Hàn bước chậm rãi tới ngôi nhà sàn. Gã đoán ở trên những cây cổ thụ chắc có nhiều kẻ cầm súng đang dõi theo từng bước chân. Đúng như lão người Mông vừa nói, nên ngôi nhà sàn có nhiều chiếu bị xô lệch, vương vãi quanh đấy là những tờ tiền lẻ, chứng tỏ mẫu tượng ngàn vừa tổ chức hầu đồng. Im lặng, ngồi xuống trước chiếu hoa, bác sĩ Hàn nhìn vào gian trong qua bức mảnh tăm tối được nhuộm màu đỏ. Vẫn giống như lần trước, mùi trầm hương tỏa thơm ngát căn phòng. Mẫu tượng ngàn vẫn khăn mặc áo lễ màu xanh, trên cổ đeo vòng bạc, còn tay cầm điếu thuốc. Đứng hai bên là nhị vị hộ pháp. Không nhận ra gã khoanh tay là Thiên Lôi, Thiên Điện hay là Thiên Vũ, bác sĩ Hoàn chỉ biết tay phùng thực là Thiên Vân. Không phải đợi lâu, tiếng của mẫu Thừa Ngàn thánh thót sau bức mảnh thưa. Tuần tới sẽ có một xe cứu thương từ Lai Châu về Hà Nội. Bác sĩ Hàn hãy trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân. Mọi chỉ dẫn sẽ có y tá đi cùng trao đổi. Tôi vừa bị đình chỉ công việc. Chả sao, đám bệnh nhân này sẽ đến nhà riêng của bác sĩ. Vâng, nếu mẫu cảm thấy an toàn. Dù mẫu Thừa Ngàn không nói rõ, bác sĩ Hàn đoán lần này lại có đám bó bột vào nhà ăn vạ. Sau đó gã tháo bột lấy xôi nếp đóng hoàn. Không chỉ là một kẻ như trước, sẽ có nhiều bệnh nhân giả tạo. Nếu tính mỗi kẻ đó găm khoảng 5 cân, tính ra sẽ có nửa tạ thuốc viện không ít. Gọi là đồ xôi đóng hoàn, lần này số lượng quá nhiều, như vậy nguy hiểm tăng cao. Còn khoản tiền thù lao hậu hĩnh, gã chẳng hám vì tự thấy nên dừng bước trước bờ vực thẳm. Ngồi cách mẫu Thừa Ngàn có vài mét, gã đoán người phụ nữ này đã qua thời xuân sắc. Bằng chứng là khuôn mặt chát phấn trắng bệch, lông mày tô đậm như níu kéo thời gian. Lần đầu tiên sau chục năm gặp mặt, mẫu Thừa Ngàn vén mảnh bước ra. Sau cái phẩy tay, một gã hộ pháp bưng đĩa bạc có đặt chiếc chén ngọc tới trước mặt gã. Tiếng của mẫu Thừa Ngàn nghe ngọt hơn đường hóa học. Một miếng lộc thánh bằng gánh lộc trần, hãy làm chén rượu cho ấm bụng. Dù sợ bị đánh thuốc, bác sĩ Hàn chẳng còn lựa chọn, gã cầm chén ngọc rồi ngửa cổ nốc cạn. Thật ra xét theo tình hình, gã chưa phạm gì sai để vong mạng, còn mẫu Thượng Ngàn ưa chơi đòn tâm lý. Làm việc với mẫu Thượng Ngàn, chỉ những kẻ lì lợm và liều lĩnh mới trụ được, kẻ nào thần kinh yếu sẽ bị đào thải. Mừng vì lão Ngũ hội đủ những phẩm chất đó, nếu không, gã khó tránh khỏi trách nhiệm nếu lão đó khai như tháo cống. Nốc cạn chén rượu, Đến lúc cùng gã Phùng Thực lên xe về Hà Nội, thấy không hề hấn gì, bác sĩ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là phán đoán của gã chính xác. Buổi trưa, ngồi ăn bún chả trên phố Bảo Khánh, gã bất ngờ khi tay Phùng Thực nhận xét. Thật ra, chén rượu bác uống đêm qua chỉ là rượu ngâm cây thuốc phiện thôi. Tôi uống cạn, có nghĩ gì đâu. Em chỉ nhắc vậy thôi. Chắc hàng sớm chuyển về Hà Nội. Bác đừng để xảy ra chuyện gì. Em sẽ hỗ trợ từ xa. Có cậu là tớ yên tâm hơn. Từ một người chỉn chu, hàng ngày đi làm mang theo cặp lồng cơm, bác sĩ Hàn cực ghét kiểu cơm hàng cháo chợ. Mọi thứ dần thay đổi khi bập vào yêu em y tá Hoài. Thay vì nấu cơm mang đi, buổi trưa gã hay cùng cô y tá với mấy đồng nghiệp la cả hàng bún. Lâu dần tự dưng việc ăn ngoài hàng thành quen. Những kiến thức về vệ sinh ăn uống chẳng còn đọng lại. Duy nhất thói quen tắm trước lúc ăn được duy trì. Ngồi ăn với tay Phùng Thực, bác sĩ Hàn được biết. Số thuốc viện gọi là nếp nương đóng hoàn sẽ chuyển về Hà Nội. Sau đó gã phải bí mật chuyển đến các đầu mối. Dường như lạm phát đang tăng cao nên tiền mất giá trông thấy. Với số lượng hàng nhiều như thế này, theo lệnh của mẫu tường ngàn, gã sẽ phải thu bằng vàng hoặc nếu cầm tiền, ngay lập tức mua vàng nhằm đảm bảo an toàn. Từ đó công việc không dễ thực hiện, bác sĩ Hàn mừng vì đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác, âu cũng là trong cái rủi có cái may. Một cốc rượu đêm qua chưa đủ, sẵn bún chả thơm phức, gã gọi bốn cốc bia lạnh để cùng tay Phùng Thực chạm cốc. Chiều nay theo hẹn, gã sẽ đi gặp một đầu mối chuyên tổ chức vượt biên. Anh ta là họ hàng với y tá Hoài nên hoàn toàn tin tưởng. Vương người đứng dậy sau một đêm, lão Ngũ thấy đám rồi nhặng từng bị mình đập ngồi khép nép tránh xa. Dường như vết bỏng trên mặt của thằng Oát Con là lời cảnh cáo nghiêm khắc, còn mái tóc của thằng Trường Buồng cháy xém là minh chứng cho khả năng dùng lửa của lão. Trong buồng giam không một que diêm hay viên đá lửa, lão vẫn khiến mấy thằng mất dạy bị bỏng. Với bản lĩnh thượng thừa, lão an toàn sống giữa đám ma cũ. Việc đi cung tạm dừng, còn ngày nào ra tòa vẫn mịt mù sương khói. Lão biết có nhiều kẻ ngồi tù oan vì ngu, còn lão trả oan nhưng biến báo được nhiều. Thay vì nhận là biết những kẻ vượt biên, gã tự khai có kẻ cho 10 đồng để thuê đến nhà ông Lẫm trên phố Triệu Việt Vương giao lại tấm thẻ đọc của thư viện. Tự thấy việc đó là không phạm pháp, lại có tiền đong yến gạo ngon, vậy là lão nhận lời, chẳng hề suy nghĩ. Sau vài lần đi cung, lão tự tin thêm mắm giảm muối biến thành mình bị hại. Nhưng độ tinh quái chưa đủ thuyết phục nên thời hạn tạm giam vừa hết. Lão nhận ngay quyết định gia hạn tạm giam. Ngày đầu vào tù còn bỡ ngỡ, hiện nay gã khác nào vô một cõi. Đợi mấy thằng đầu đất chữa bỏng xong, lão ngồi xuống cạnh gã Trưởng Buồng, liếc nhìn hình xăm thanh đại đao có tia chớp dính vào, lão nhếch mép mỉa mai. Mày là thiên lôi, nhưng lại bị sét đánh trong buồng giam nhỉ? Gã Trưởng Buồng mặt biến sắc, sau khi nhìn quanh, liền hỏi nhỏ. Bác hay dự lễ hầu đồng à? Tao đổ xôi đóng ngoản mãi trên Dìn Hồ. Kể ra, có vài chuyến vận chuyển thuốc viện về Hà Nội, chưa có gì ghê gớm. Nhưng lão Ngũ phát hiện ra cách nhận diện tứ đại hộ pháp. Nhờ vậy khi nhìn hình xăm của gã Trưởng Buồng giống y chang trên cổ tay Phùng Thực, chúng chỉ khác ở hình đám mây và tia sét. Theo như các cụ đã nói, bao giờ cũng có tứ pháp gồm thiên vũ, thiên vân, thiên lôi và thiên điện. Riêng gã thiên điện sẽ có tia sét to hơn ngay đầu thanh đại đao. Do vậy, lão đoán gã Trưởng Buồng là thiên lôi quả không sai. Gặp đúng người của mẫu tượng ngàn trong này, đúng như câu đánh nhau to mới nhận ra họ hàng, lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Từ nay có thể kê cao gối ngủ, lão chẳng lo bọn ma cũ bày mưu hèn kế bẩn. Ngắm mái tóc bị lửa táp của gã Trưởng Buồng, lão hỏi. Tội gì vào đây? Bình thường khi vào đây, dù đầu hai thứ tóc, nếu hỏi kiểu đó, cầm chắc lũ đàn em của gã Trưởng Buồng sẽ lôi ra dạy nội quy. Có kẻ còn phải kê đầu nằm cạnh nhà xí cho thấm. Tuy nhiên sau màn trà buồng ấn tượng, sau đó là vụ cháy chẳng rõ nguyên nhân, đám phạm nhân nhìn lão Ngũ bằng con mắt e dè và kiêng nể. Dẫu chẳng thèm tranh chức Trưởng Buồng, lão mặc nhiên được hưởng mọi ưu đãi. Có chăng chỉ là không nhận kẻ nào dưới trướng vì một nơi chẳng thể có hai mặt trời. Có lẽ thấy vị trí của mình không bị đe dọa, gã Trưởng Buồng thẽ thọt. Để thua bạc nên phải vào đây. Tao đếch tin. Đánh bạc chỉ là tội nhẹ, thằng nào Trưởng Buồng cũng dính án nặng. Vâng, quả đúng là như vậy, do thua bạc nên để ngứa tay, xỉa cho nhà cái mà nhát. Đấy, nói thế còn có lý. Xác định đi đóng gạch hơn chục năm rồi. Quả thật, chuyến này để đi hơi lâu. Có cách nào báo tin ra ngoài không? Bác cần gì cứ nói, em sẽ xài chim lợn đến tận nhà hót. Không phải, tao muốn nhờ người nhắn mẫu Thường Ngàn, hiện giờ vẫn sóng yên biển lặng, việc đồ xôi đóng hoàn chẳng ảnh hưởng. Vâng, để sẽ xài chim lợn bay lên Xìn Hồ để hót cho mẫu Thường Ngàn biết. Chim gì cũng được, miễn là sớm một tí. Mặc cho gã trưởng buồng ra oai với đám bạn tù, lão Ngũ ngồi thành thơi, chút nữa khi hứng lên, lão sẽ đun nước pha trà theo cách chẳng giống ai. Kể ra, so với đám xăm trổ khắp người, lão chẳng có hình xăm nào vẫn có uy để khiến đối thủ khuất phục. Ở trong tù nếu biết cách, cuộc sống chẳng đến mức khó khăn như mọi người hay đồn thổi. Thương một lão râu tóc bạc phơ còn bị thằng nhãi danh chửi bới, lão Ngũ đập tay ra hiệu cho lão đó ngồi cạnh mình. Đương nhiên, bọn tép diêu chẳng dám ho he. Vừa tự tay pha cốc trà nóng, dù chưa nhấp môi ngụm nào, chả hiểu sao lão vẫn nhường cho lão râu tóc bạc phơ, nghe đúng kiểu kính lão đắc thọ. Đợi cho lão râu tóc bạc khoan khoái thưởng trà xong, lão ân cần hỏi. Ông vào đây vì tội gì? Báo cáo bác, em cũng chỉ duy nhất một lần trót dại, nên mới khổ như này. Ông đánh bạc, hay là đánh nhau? Được vậy đã tốt, chẳng rõ ma đưa đường hay quỷ dẫn lối. Em làm chuyện xấu với con bé hàng xóm, giờ nghĩ lại thấy nhục. Từ phía đối diện, một thằng giặt dẹo hay chửi bới lão già vội lên tiếng mách. Thằng già dùng kẹo kéo để dụ dỗ con bé nhà hàng xóm, rồi làm chuyện đồi bại. Bọn em xử không ngoan cái loại có tuổi nhưng mà mất nết đấy. Bốn cực hết thể loại hiếp dâm, chưa kể còn hãm hại trẻ con, đến lúc này lão Ngũ đã hiểu vì sao bọn ma cũ hay đập lão già tơi tả. Sự cảm thông biến mất, lão thấy tiếc công đun nước pha trà. Sự chán ghét hiện rõ lên trên mặt. Im lặng hồi lâu, lão tự hỏi, tại sao không bỏ tiền ra để đám gái ăn xương phục vụ, tự dưng hại đời con nhà lành, rồi làm bộ ăn năn hối hận. Thấy lão già râu tóc bạc phơ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt mình, lão Ngũ tặc lưỡi khuyên thật lòng. Việc đã xảy ra rồi, theo tôi thì ông đâm đầu vào tường chết đi cho rảnh nợ. Nếu còn sống ngày nào, con cháu ông ở bên ngoài chẳng ngóc đầu lên được. Sáng sớm thức dậy, thấy người bắt đầu ngứa dâm gian, lão Ngũ thở dài vì biết vào đây chẳng tránh được bị ghẻ. Chỉ cần nhìn mấy thằng ất ơ gãy ghẻ sồn sột, lão như thấy được tương lai y chang như vậy. Tuy nhiên, ghẻ chỉ là bệnh ngoài da, sợ nhất dính lao rồi ho đến thối phổi. Thường xuyên qua viện lao để tới nhà bố vợ, lão chẳng lạ gì những thân xác héo mòn đeo khẩu trang. Còn ở trong buồng giam này, một thằng bị là nhiều thằng dính. Ăn uống không đến mức kham khổ do được gã trưởng buồng hậu đãi. Gã vẫn thèm mắt cơm nóng với rau muống chấm tương, thêm quả cà muối sồi, ngon phải biết. Dẫu mỗi ngày lại thèm một thứ khác nhau. Chả hiểu sao khi đói đến lép cả bụng, gã vẫn tơ tưởng đến à gái ăn xương có duyên nợ từ món tiền bị mất trộm. Người xưa đã đúc kết một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài. Bị giam trong này gần nửa năm, gã thấm thía hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi không bị gọi đi cung, tự dưng thấy quản giáo gọi tên, lão Ngũ chấp hành ngay lập tức. Quá quen với những buổi đi cung, lão ngạc nhiên khi hôm nay được vị công an mời thuốc lá. Lão muốn xin thêm điếu nữa nhưng ngại. Tốt nhất hút nửa điếu, nửa còn lại mang về buồng giam, gọi là chia lộc. Thấm thoát đã nhập kho một thời gian, lão thầm mong vợ chồng tay Nguyễn Khắc Lãm vượt biên thành công rồi báo tin về. Nếu không, lão bị tình ngay lý gian sẽ còn khổ. Cán bộ hỏi cung điềm đạm nói. Chúng tôi đã bắt được kẻ chủ mưu vượt biên, cùng với những người liên quan. Anh không tham gia đường dây đó. Nhưng việc nhận tiền của chúng, rồi đến nhà ông Lẫm, vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm. Báo cáo cán bộ, tôi tham mấy chục bạc nên phải vào đây. Giờ ân hận cũng muộn. Anh sẽ sớm được thả, nhưng vẫn phải chịu sự quản chế của địa phương, rồi sẽ có giấy triệu tập ra tòa. Vâng, cảm ơn cán bộ đã công tâm. Mừng vì sắp được tự do, lão Ngũ đi dọc hành lang ngắm bầu trời trong xanh. Chỉ cách một bức tường, với lão, những người lam lũ mưu sinh ngoài kia còn sướng hơn gấp vạn. Lúc ở trong tù mới thấy quý sự tự do. Bên ngoài đó, lão có thể co chân gọi chén trà nóng. Buổi tối bí bách sẽ cùng à gái ăn xương nhấp nhổm trên phản thịt. Cuộc sống chỉ cần có vậy. Dẫu trong này được thằng Thiên Lôi kiêm chức trưởng buồng đối xử như thượng khách, lão vẫn căm ghét mẫu Thường Ngàn dí cho mình nhiệm vụ tưởng ngon ăn, ai ngờ sập bẫy. Đã tham gia vào đường dây buôn hàng quốc cấm, lão hiểu dám chơi dám chịu. Mấy tháng ăn cơm tù coi như nếm mùi đời theo nghĩa khác. Quay lại phòng giam, thấy hai thằng ất ơ đang tóm dâu lão dê già để chơi đùa. Thay vì cảm thông và lên tiếng can ngăn, lão lờ đi vì ghét loại dê già mất nết. Giá kể, lão đó chịu bỏ tiền tìm gái ăn xương sẽ nhận được sự cảm thông. Ngồi cạnh gã thiên lôi, biết mình sắp được về nhà. Lão hỏi dò, mẫu thường ngàn đã có chồng con gì chưa? Việc đó để làm sao mà biết được? Đang đổ xôi đóng hoàn, tự dưng thêm món buôn thịt xuyên biên giới. Vụ đó không phải do mẫu thường ngàn tổ chức. Nghĩa là sao? Gã thiên lôi cho lão ngụ biết, do thằng tổ chức vượt biên có nợ mẫu thường ngàn chục cây vàng, thằng đó gán nợ bằng cách giao cái thẻ đọc thư viện của tay lãm để tới phố Triệu Việt Vương nhận vàng. Ngoài địa chỉ đó còn hai nơi khác phải thu, cộng lại đủ chục cây vàng. Dù nghe có vẻ lòng vòng, kỳ thực mua lại nợ kiểu này giới giang hồ vẫn có. Khác nào kiểu trả nợ đậy của mấy bà tiểu thương. Lần đầu đi gặp con nợ, lão ngũ vớ ngay cha con tay lãm cháo đa. Rất may chuyến vượt biên bất thành, còn những kẻ liên quan đã bị công an tóm cổ. Nhờ vậy, lão được minh oan. Thời gian đầu, theo lời lão lẫm, công an còn nghi những kẻ vượt biên đã giết người cướp vàng, do vậy họ ra hạn lệnh tạm giam thêm vài tháng. Nếu như vậy, gã không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Giả sử mẫu từ ngàn tổ chức vượt biên, khéo lão khó thoát tội. Nhằm tính việc đầu tiên khi ra tù, lão sẽ đánh tiếng qua tay thực để nhận một khoản gọi là bù đắp cho mấy tháng ăn cơm tù. Sau đó lựa tình hình rồi tính tiếp. Buồng tạm giam với đủ hàng người đến rồi đi. Lão ngũ thấy mình học được vô số điều, tính ra đi tù vẫn nãi chán. Quan trọng là khi được bước ra bên ngoài, lão phải đòi cho mình một vị thế tốt hơn. Ngồi nói chuyện với gã thiên lôi, lão tự thấy trên cơ tay bác sĩ Hàn, còn với tay Phùng Thực tức Thiên Vân, chưa rõ mèo nào cắn mìu nào. Sau lần sai con trai phóng hỏa nhà tay Phùng Thực, lão hà lòng hà dạ một thời gian. Giờ nghĩ lại, hóa ra mình đổ oan vì tay đó chẳng liên quan. Nhà đã đốt, không thể nói lời xin lỗi. Bí mật đó sống để bụng chết mang theo. Còn vài ngôi nhà của kẻ thù cần đốt, lão chẳng vội do đã lên kế hoạch cụ thể. Ở trong tù, thời gian là thứ luôn sẵn. Nhờ vậy, lão vạch ra nhiều kế hoạch khác nhau. Quan trọng nhất vẫn phải được tự do rồi tính tiếp. Đợi gã thiên lôi rót trà vừa pha, dù trong tù có được cốc trà rất kỳ công, lão vẫn chê trà không ngon. Có nhấp môi chẳng qua cho đỡ chết thèm. Chỉ tay con dê già râu tóc bạc phơ, lão căn dặn. Sau khi mày lĩnh án rồi chuyển trại, nhớ nhắc bọn nó dạy dỗ thêm thằng già. Bác yên tâm, để đảm bảo thằng già sống không bằng chết. Vậy là đúng, loại đó nhìn bẩn mắt, ta xui đập đầu vào tường mà nó không chịu. Bọn dê già thường nhát chết, bác xui vậy, khéo nó sợ đái ra quần. Được quản giáo thông báo rời buồng mang theo hành lý, lão ngút thở phào nhẹ nhõm. Lấy lọ ruốc và lọ muối vừng, trao cho gã thiên lôi. Lão mỉm cười thay lời tạm biệt, còn chim lợn đã bay tới xìn hồ để hót trưa, phải ra tù mới biết được. Cũng bầu trời và ánh nắng đó, như khi được quản giáo dẫn qua cánh cổng, lão thấy ở bên ngoài ánh nắng rực rỡ hơn nhiều. Bầu không khí trong lành, còn âm thanh đường phố là thứ trong tù chẳng có được. Gần 6 tháng ở trong tù, ngày nào cũng đối diện với đám mặt giặc, tự dưng được ngắm nhiều chị em phụ nữ qua lại, lão ngũ thấy cuộc đời này thật đáng sống. Chẳng có tiền để qua chợ âm phủ mua nửa con chó chặt, lão gọi bát tàu phớ rồi thưởng thức. Chút nữa khi về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lão xơi bát phở cho đỡ thèm rồi nghỉ ngơi. Khi vào đây, xách theo bị cói và mấy bộ quần áo, lúc được trả tự do, lão bỏ lại vì chẳng muốn mang thứ xui xẻo về nhà. Chút nữa sau khi đun nước tắm, lão ném nốt bộ quần áo đang mặc ra sọt rác, ngay sau đó là lo việc chữa ghẻ. Đứng tần ngần trước cổng nhà, lão ngũ ngắm những cây trồng ở sân vẫn xanh tươi, chứng tỏ khi lão đi vắng, chúng được tưới nước và chăm sóc đầy đủ. Chẳng rõ bao giờ con trai mới về, lão trèo qua hàng rào rồi đi thẳng xuống bếp. Bước chân bỗng khựng lại khi thấy bà vợ đang ngồi vá áo ngay hiên ngôi nhà tranh vách đất. Nhìn bức tường xây gạch ba banh bị phá, lão đoán hai bố con cu miếu muốn tiện việc qua lại, có thể xuống nhà ăn cơm rồi lên nhà trên ngủ cho mát. Bà vợ lão thấy tiếng bước chân cũng ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, còn lão rút tạm bộ quần áo của con trai để vào nhà tắm. Từ bên ngoài tiếng bà vợ nói vọng vào. Ông tắm nhanh rồi ăn bát bánh đúc nóng. Tôi biết rồi. Không cần dặn dò, chậu sắt cũ có nắm bổ kết khô được bà vợ đốt. Lão ngũ từ nhà tắm bước qua rồi đỡ bát bánh đúc nóng. đã dự định xơi bất phở gầu cho đỡ thèm, vớ được bát bánh đúc nóng, khiến lão ăn đến đâu, tỉnh đến đó. Trong lúc lão ăn, bà vợ kể chuyện Vũ Văn Chùa đã yêu một cô gái ở phố Tràng Thi. Xem chừng anh chị dính nhau như Sam, khéo năm nay sẽ về chung một nhà. Riêng thằng cu miếu đã được bố chở đi gặp cô đó. Hiện giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Còn sau này chả ai nói trước điều gì. Dù hai vợ chồng đã hết duyên, nhưng còn nợ. Bà vợ lão khen cô con dâu tương lai đảm đang và tháo vát nhanh nhẹn. Hôm trước con trai trở về đây, bà ưng ngay. Còn đám cưới sẽ do người lớn hai bên nói chuyện. Rót bát nước trà xanh ra bát, lão Ngũ chép miệng. Đảm đang và tháo vát đã không nghèo. Đánh vách ni đàn guitar thì chả khá được. Miễn là làm ăn lương thiện còn hơn buôn gian bán lận. Tùy mẹ con bà quyết định, chúng nó sống với nhau cả đời, tôi chả bận tâm. Nhận chìa khóa nhà từ tay bà vợ, lão Ngũ lên nhà vì không muốn đôi co. Vợ chồng già thường khắc khẩu, lão vừa ra tù nên tu tâm dưỡng tính. Định giấu nhẹm chuyện bị ghẻ, rốt cuộc lão vẫn mở lời để bà vợ sang phố Hoàng Hoa thám. Món này thuốc Tây không hiệu quả bằng thuốc ta, do ông bố vợ lão có bài thuốc gia truyền. Mở cửa bước vào nhà. Thay vì thắp hương khấn vái các cụ, lão cởi áo mặc độc chiếc quần đùi, nằm lăn ra nền đá hoa mắt rượi để ngủ một giấc cho lại sức. Những việc khác tính sau. Khi sửa nhà tốt nền, lão luôn mong ước nằm nền đá hoa. Chẳng ngờ được nằm nền xi măng trong buồng tạm giam. Sống chung với đám trộm cắp cờ bạc, lão thấy ngày trẻ đi học võ là quyết định sáng suốt. Bà vợ chẳng mời, lão cũng không muốn ăn chung. Mọi việc sẽ trở lại như cũ vào ngày mai. Kể cả bức tường ngăn đã được phá sẽ xây lại. Không cần quạt điện, lão ngủ một giấc đến khi mở mắt. Ở bên ngoài trời đã tối, còn hàng xóm đã lên đèn cùng mùi cơm khê bay sang. Không thấy con trai thò mặt về nhà, ở dưới nhà là thằng cháu nội bưng một tô cơm cùng bát canh đặt ngay trước mặt nói. Bà mời ông xơi cơm cho nóng. Ngồi ăn luôn với ông. Thôi, cháu xuống dưới nhà ăn cơm cùng bà. Nhìn tô cơm có tép rang cùng bát canh nóng, lão Ngũ hít hà bởi lâu lắm mới được ăn bữa cơm theo đúng nghĩa. Còn cơm tù chẳng muốn nhớ đến. Trong lúc ăn cơm, tự dưng lão thầm nghĩ. Giá nhà nước tóm cổ mấy thằng mất dạy, nhốt vào hòa lò, khéo chỉ cần ăn cơm tù một tháng. Đảm bảo lúc được trả về, chúng nó sẽ thành con ngoan trò giỏi, không dám vác khóa dây và mũ cối đi phang nhau. Thấy bà vợ thuật lại, dạo này con trai hay ghé nhà bạn gái dùng cơm tối. Lão ăn xong liền lững thững ra đầu ngõ. Từ lúc ra tù hồi sáng đến nay, mong được ngồi co chân gọi chén trà nóng đã thành hiện thực. Túi còn vài đồng đủ tiền uống nước. Lão tự hỏi, nếu gặp lại à gái ăn xương, chả hiểu con danh có vì tình xưa nghĩa cũ, cho lão ra phản thịt nhấp nhổm, nhưng chậm tiền vài bữa. Niềm hy vọng nhanh chóng tàn vỡ, bà bán nước cho biết, tuần trước lực lượng dân phòng kết hợp cùng công an đã bắt một loạt gái mại dâm đưa đi. Chẳng mong gặp lại người xưa, lão chép miệng vì phải bóp miệng nhịn thèm. Đêm nay được ngủ ở nhà với chiếc quạt con cóc thổi mát, vậy cũng sướng hơn nằm trong buồng tạm giam với đám ghẻ lờ hắc lào. Dù còn sớm, uống chén trà thứ nhất còn háo hức vì cầu được ước thấy, không phải loại trà mốc đun thả trong cái cốc làm từ vỏ mì hai tôm. Đến chén thứ hai, lão Ngũ thấy chán vì mỗi đốt sưng chân. Đang tính về nhà nằm khểnh hoặc bôi thuốc chữa ghẻ và bật quạt thổi vào cho mát, bất chợt tiếng xe máy cùng ánh đèn pha rọi lóa mắt. Chưa kịp chửi kẻ nào vô ý thức, lão nghe thấy tiếng của tay Phùng Thực nói hoang hoang. À, mừng bác ăn dưỡng trở về. Vào làm chén trà nóng, sao biết tin nhanh vậy? Chim lợn chỉ ăn để hót thôi, bác ra đến phố Hai Bà Trưng là thiên hạ đã biết. Bố khỉ, nhanh hơn cả gián điệp nhỉ. Em đưa bác đi bồi dưỡng, trà chén uống khi nào trả được. Ngồi trên con xe máy bình bịch, sau này được biết là xe Simpson. Lão Ngũ thấy áy náy vụ phóng hỏa đốt nhà, nhưng việc đã qua, cần nhanh quên. Hiện nay, gã Thiên Lôi trong tù, thằng Thiên Vân đang chở lão, như vậy trên xìn hồ còn hai thằng là Thiên Vũ và Thiên Điện cùng mẫu thượng ngàn. Riêng lão thầy Mo nửa mùa vàng A Chuẩn, lão thấy chẳng có gì phải sợ, ba cái trò dọa ma dọa khỉ bằng chiếc vòng bạc hỏa xa. Lão mang bán cho thợ bạc khò chảy rồi đúc thành đồng tiền cạo gió. Xe máy chạy từ Liễu Giai hướng ra phía Cầu Giấy. Sau một hồi gõ cửa vào ngôi nhà trong ngõ để thương lượng, tay Phùng Thực quay ra nói nhỏ. Bác gặp may, hôm nay em Hương Cúc sẽ tiếp đón chu đáo. Cúc nào vậy? Con bỏ lạc năm xưa nhưng đã thành tinh. Bác vào tâm sự thoải mái. Tiền bồi dưỡng em đã gửi trước rồi. Cậu không vào cùng sao? Trả viên chơi mãi còn chán nữa là thịt bò lạc. Vậy tớ không khách sáo nha. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh, tay Phùng Thực lượn xe đi có việc, lão đẩy cửa bước vào ngôi nhà lá lụp sụp, sau đó đi qua khoảng sân ẩm mốc. Theo sự chỉ dẫn của mụ chủ nhà, lão trèo thang tre lên nóc bếp được đổ mái bằng. Trên đó có một phòng nhỏ dựng tạm và thấp lè tè. Rút thang cho yên tâm, lão vén mảnh chui vào vì căn phòng chẳng hề lấp cửa. Chẳng cần biết Hương Cúc là con bò xứ nào lạc về thủ đô, dưới ánh đèn dầu leo lét, lão kéo tay ả gái làng chơi ngã xuống chiếc chiếu rách. Đúng như câu no dồn đói góp, lão hì hục chẳng cần biết đến ngày mai. Chơi gái được người khác trả tiền, lão thấy phong lưu như bậc quan phụ mẫu ngày xưa, dẫu không chắc họ có vào lầu xanh thời đó hay không. Mồ hôi vã ra như tắm, lão ngồi dậy dựa lưng vào vách chát bằng bùn trộn rơm chưa muốn rời đi. Dường như đoán được ý định, à gái làng chơi châm lửa hút thuốc còn không thể mặc quần áo. Sau khi phả làn khói thuốc vào mặt lão, lên búng tay thản nhiên nói: "Bà ông chỉ trả tiền đến trường đó, muốn nữa phải chi thêm. Chút nó đến, anh sẽ bảo chi thêm. Tiền trao cho múc, hết tiền thì thả thang xuống rồi lượn. Ai thèm chắc lép, chút anh nói thằng em trả tiền." Không nói thêm một câu, à gái làng chơi bước ra bên ngoài, sau đó dùng gáo dừa múc nước ở vại để rửa giấy. Lão Ngũ đứng ngẩn ra nhìn rồi chép miệng tiếc rẻ. Thang tre được thả xuống, lão đành rời căn phòng với tâm trạng ấm ức. Quả thực nếu như hôm nay có tiền, lão sẽ ở qua đêm, kiểu có tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Còn như tối nay là dạng tàu nhanh giá rẻ. Đứng dưới sân bếp của ngôi nhà ngước lên phía trên, tự dưng lão muốn cho mồi lửa, như vậy ngôi nhà tranh vách đất cùng ngà gái làng chơi chắc như gạch ba banh hóa thành tro tàn. Không muốn ngồi hàng nước, ngài đi lang thang sợ tay thực quay lại đón không thấy, lão hỏi mụ chủ nhà kiêm chủ chứa đang ngồi gà gật bên ngoài: "Dạo này đắt khách không?" "Người khôn của khó, khách đâu mà đắt với rẻ. Ai bảo ăn dày, hạ giá thì sẽ đông khách. Thà để mốc còn hơn, đến bèo nuôi lợn còn mất tiền mua." Gặp bà gái làng chơi đã rắn, đến con mụ chủ chứa cũng thuộc dạng quai quốc, lão Ngũ chỉ biết tặc lưỡi: "Lần sau có trải chiếu hoa, bày hương án mời, đừng mong lão quay lại." Hóa ra trong nghề nào cũng vậy, nếu hãm tài chỉ khiến người ta một đi không trở lại. Căn nhà thổ trá hình ở vùng này, nếu ế khách đương nhiên do cả chủ lẫn tớ. Là đời ở chỗ, đã làm nghề bán phấn buôn hương, nhẽ ra phải chiều khách như chiều vong, còn kiểu chắc lép như vậy, lão thầm rủa hai u con nhà nó chết già vì đói do ế khách. Tiếng xe máy từ xa vọng lại, tiếng của tay Phùng Thực hỏi ngay khi lão Ngũ vừa lên xe: "Bác thấy có đáng đồng tiền bát gạo không?" "Cũng thuộc dạng bèo giạt mây trôi, đói thì cơm thiêu cũng phải sơi tạm. Vậy để hôm nào rảnh, em đãi bác món đặc sản vùng cao." "Tớ thì hôm nào chả rảnh." Thấm thoát, còn nửa tháng, bước sang năm Ất Sửu 1985. Bóc tờ lịch mang ra ngồi trước hiên, lão Ngũ thầm nghĩ: đời người khác nào cuốn lịch, tuổi càng cao thì cuốn lịch mỏng dần. Chẳng phải người suy nghĩ cao siêu, sở dĩ lão liên tưởng như vậy bởi khi vào tù, dân hàng nước về hè hay gọi là đi bóc lịch. Giống như gã Thiên Lôi ở trong đó, tội nhiều khiến án chồng án, lần này ra tòa chắc được ôm chục cuốn lịch bóc dần. Thấy cha con nhà hàng xóm kéo xe cải tiến chở đất về tôn nền, lão cười khẩy vì kiểu tư duy nước đến chân mới nhảy. Nhà đó hồi nước ngập, vợ chồng con cái ngồi trên mái, khát nào bầy khỉ tụ trên cành, nhìn đến tội. Đợt mưa bão, trong lúc khối người phải đi thuyền thúng, hoặc bị bõm, lội nước ngập đến ngang bụng rời nhà, đi ở nhờ, lão ông Dung bắn thuốc lào sung sướng do hồi sửa nhà đã tôn cao nền. Đợt đó, lão theo đám thanh niên đốt lốp xe hỏng đi bắt cá. Thành quả không nhiều, vẫn đủ cá để kho một niêu, kể cũng sướng. Trong những ngày mưa bão, ngó nhìn bà vợ già kê dọn đồ đạc, còn trong nhà nước ngập hơn một mét. Có lẽ bà vợ đã cố chấp hoặc bước chân đi cấm kỳ trở lại. Được con trai mời lên trú tạm ở hiên nhà này, bái nhất quyết từ chối và ngồi trên bàn đợi nước rút. Dẫu muốn cảm ơn chỗ thuốc chữa ghẻ, thấy bà vợ kiên quyết không đổi ý, lão kê cao gối ngủ sau khi cơm no rượu say. có chiếc xe đạp thống nhất mua phân phối từ ngày làm công nhân lâm trường. Giờ con trai hàng ngày đeo máy ảnh đạp xe lên bờ hồ, nên lão đi đâu đầm bí. Hễ nhìn thấy Vũ Văn Chùa mặc áo di lê nhiều túi, đeo máy ảnh giống ký giả, chưa kể còn đeo kính râm kín mặt khiến lão mỉa mai. Con trai nhìn khác nào chó mặc áo lĩnh. Đúng như dự đoán, dù hàng tuần được tay Phùng Thực mời ra phố đội cấn để chiêu đãi khoản tươi mát, lão chưa thấy mẫu Thượng Ngàn gọi lên Xìn Hồ giao việc. Tin chắc chim lợn đã bay lên đó hót đủ mọi nhẽ, còn mẫu Thượng Ngàn hầu đủ 36 giá đồng nhưng để lão ngồi chơi xơi nước. Có lẽ mũi sợ lão được công an vờ thả rồi ngầm theo dõi, cẩn tắc vô ưu. Không được tham gia đổ xôi, đóng hoàn. Tự dưng thấy mình như người bị gạt bên lề. Lão âm thầm chịu đựng như lẽ tất nhiên. Cuộc sống vốn là vậy. Giá kể mẫu Thượng Ngàn không gửi tiền tru cấp, lão sẽ chửi vung xích chó và tìm hướng khác. Của đáng tội từ ngày ra tù, lão vẫn nhận được món tiền đủ sống, riêng khoản nhấp nhổm với mấy ả gái làng chơi. Lão duy trì đều như vắt chanh vào tối thứ sáu hàng tuần. Chẳng cần tay Phùng Thực đón đưa, lão mò ra hàng nước của con mụ ở giữa phố đội cấn. Tự khắc có một em xinh tươi phục vụ. Hình bóng ả gái ăn xương mờ dần, lão mừng vì tuần nào cũng được đổi món, nói một cách văn hoa. Tuy già, vẫn hưởng lộc trời. Đến vua chúa cũng chỉ có như vậy. Tạm hài lòng với những gì đang có. Tuy vậy, lão vẫn muốn có thật nhiều tiền. Ít ra, phải như tay bác sĩ Hàn, nếu không thà đi ăn trộm cổ vật còn nhàn hơn. Nhớ đến số vàng chia nhau với tay Thực khi trộm cổ vật trong ngôi chùa làng, tự dưng lão thấy ngứa ngáy chân tay. Năm hết tê đến, nếu có khoản tiền to, chắc lão sống phong lưu hơn cả mấy nhà tư sản thời xưa. Tuần trước, bị mụ chủ quán điều một ả gái làng chơi quá xấu, lão không nói gì. Nhưng lúc rời đi, căn bếp nhà mụ đó bốc cháy cùng đôi lợn sắp xuất chuồng. Có lẽ thiệt hại quá lớn, lão nghe thấy mụ đó khóc vật vã như bố chết. Còn lão cười khẩy vì thấy đáng đời, ngồi mãi đâm buồn. Trong khi đường phố sôi động, lão Ngô đi tàu điện lên bờ hồ để mục sở thị con trai hành nghề. Đây có lẽ là điểm sáng hiếm hoi và lương thiện, bởi lão bỏ tiền mua máy ảnh và cho con trai học nghề kiếm tiền độ thân. Thời gian đã chứng minh, dù chưa bao giờ hỏi về số tiền kiếm được, nhìn con trai đầu tóc bóng mượt, mặt mũi phờn phơ, lão đoán anh chàng hợp với nghề đã chọn. Từng làm công nhân lâm trường, sau đó là thợ cơ khí bậc cao. Với lão, nghề chụp ảnh có tiền lại sang hơn hẳn. Không phải điểm danh chấm công, chẳng đợi kèn tan làm, nghề chụp ảnh giúp con trai lão được ngắm bờ hồ hàng ngày, tính ra oai như ông phán dây thép thời pháp thuộc. Ngày đó nếu sắm xe xích lô, khéo giờ này Vũ Văn Chùa sống cảnh ráo mồ hôi là hết tiền, nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngẫm ra nghề chụp ảnh hóa tươm, có khách là bấm máy lấy tiền đong gạo, vắng khách được ngắm đường phố phường, ngồi ghế đá hút thuốc rồi quan sát con trai đang chụp ảnh cho mấy người phụ nữ đứng tuổi. Lão gật gù hài lòng, bởi nhìn cách cầm máy ảnh cho đến khoản sắp xếp, không kém thợ lành nghề lâu năm. Đợi con trai ngồi xuống bên cạnh, lão nói ngắn gọn. Anh có vẻ hợp với nghề phó nháy. À vâng, con quen rồi, nên thấy ổn. Lần trước vắt mũi chưa sạch, đã có thằng cu miếu, giờ lại bập vào vợ con sớm. Còn muốn thế đâu, nhưng cô ấy có thai được 3 tháng rồi. Bố khỉ, lại chơi trò ăn cơm trước kẻng. Nuôi thằng cu miếu đã nhọc, giờ nuôi vợ đẻ, số anh chỉ quanh ra quẩn vào bên váy đàn bà đã trẻ sơ sinh. Chủ nhật này con sẽ đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Anh đã quyết thì chúng tôi đành vác mặt đến nhà người ta nói chuyện. Nếu bố ngại, để con chở mẹ đến thư chuyện. Vậy cũng được, nhà bé bằng cái lỗ mũi, giờ thêm người đâm bất tiện. Giá như lão cùng bà vợ già hòa thuận, khi đó sẽ cùng cô miếu sống ở gian nhà dưới. Ngôi nhà gạch hiện nay để đôi vợ chồng trẻ tình tang rất tiện. Buồn nỗi hiện nay hai vợ chồng lão đã sống ly thân, do vậy thằng cô miếu ở với bà nội tại nhà dưới. Trong ngôi nhà mới sửa, lão sẽ nằm ở buồng ngoài, còn buồng trong nhường cho con trai và con dâu. Gác xếp thấp và nóng làm nơi chứa đồ. Khoản tiền làm đám cưới lão chẳng phải lo, nghe bà vợ nói đã gom góp đủ. Ngày rước dâu mời họ hàng độ chục mâm, còn hàng xóm chỉ mời tiệc ngọt, tính ra tốn chẳng bao. Mong ước kiếm tiền mua mảnh đất ven đô, sau đó xây nhà rồi rước một em xinh tươi về làm vợ. Dẫu chưa thực hiện được, lão tự thấy rồi phải cố. Không khí Tết chưa thấy, cuộc sống khó khăn do đồng tiền mất giá, bà mâu thuẫn tích tụ khiến người ta mất kiểm soát. Chẳng khó để nhận ra, nhiều gia đình lục đục tan vỡ, còn ngoài đường những vụ cãi vã xảy ra như cơm bữa. Phải chăng do bế tắc nên vậy? Đường phố có điện, trong những con ngõ với mật độ dân cư đông đúc. Điện lúc có lúc không vì quá tải. Giống người ở quê lên thủ đô vãn cảnh, lão Ngũ đội chiếc mũ cối sụp xuống mặt đi dọc con phố. Dù thèm ngồi xuống quán nước nơi vỉa hè, lão vẫn lướt qua để làm việc quan trọng. Nửa đêm khi nhiều tiếng hô cháy nhà vang lên, lão đứng im sau thân cây xà cừ quan sát. Khu phố đông đúc như này, dù xe cứu hỏa đến kịp, chắc nhiều thứ trong nhà cháy rụi. Không mảy may bộc lộ cảm xúc, lão hình dung khuôn mặt thâm hiểm của lão Lẫm khi pha trà để câu giờ trong lúc đợi công an đến bắt người. Lúc còn ở trong tù, lão đã vạch ra kế hoạch cho vụ phóng hỏa. Không có sự vội vàng, kể từ ngày được trả tự do, lão sống thu mình và tránh gây sự chú ý. Hôm nay đúng dịp cuối năm, ngọn lửa bùng cháy giúp lão vui vẻ trước khi bước sang năm mới. Quý vị và con thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.